Chương 9. Từ Hồ Chiêu Dương, làn gió se lạnh ùa đến, mang theo thông tin về mùa đông, thổi vào tâm can của những người sầu muộn. Lúc này, họ mới thấy lòng mình đầy vết thương đau và không che giấu nổi những âm thanh nghẹn ngào sâu thẳm. Hình như Quan Kiền nghe thấy những tiếng thúc thích, anh kinh hãi ngẩng đầu, thấy mây đen xả xuống rất thấp, như có thể giơ tay ra là với được. Tai mình nhất định là có vấn đề. Nghĩa trang Vạn Quốc hôm nay vắng tanh, chỉ có một mình. Nếu có tiếng thúc thích thì đó là lòng mình đang khóc. Mọi cơ quan cảm giác của mình dường như đều rối loạn, cứ nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những thứ không nên nghe, cảm giác thấy những thứ không nên cảm nhận. Kể từ khi Thi Di và Văn Quan ra đi, Quan Kiền lại ít nói như xưa. Anh cố tránh xa đám đông, xa lánh các hoạt động của trường. Hễ rỗi rãi, anh bèn đi xe bus đến nghĩa trang Vạn Quốc, lặng lẽ ngồi bên mộ Thi Di. Không hiểu sao anh luôn có cảm nhận rằng Thi Di chưa ra đi. Đôi mắt trong veo của nàng vẫn đang chăm chú nhìn anh. Nếu là người khác, chắc cảm giác này sẽ khiến họ sợ hãi. Nhưng Quan Kiền thì thật lòng đón nhận, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất để anh dịu bớt nỗi nhớ nhung. Ngồi bên nàng, nỗi xót xa và cắn sức sẽ vơi đi một chút. Nếu mà mình không đi gặp cái gã Gia Cát Thắng Nam gì đó để có được tranh vẽ, thì Thi Di dù vì nguyên nhân gì cũng sẽ gọi mình cùng đến khu nhà giải phẫu, và chắc sẽ không bị sát hại đâu. Nhưng nếu kẻ đó nhất quyết sát hại nàng, thì tối hôm đó dù mình có ở bên cạnh, thì hắn, nam hoặc nữ, cũng sẽ tìm ra cơ hội khác để ra tay. Mình chẳng thể ở bên nàng 24/24 giờ được. Nhưng có lẽ nạn nhân thứ hai sẽ là mình, chứ không phải chữ Văn Quan. Tim Quan Kiện hơi nhói đầu. Sau khi Quan bị hại, cảnh sát Trần lại thẩm vấn Kiền. Cảnh sát Trần nói ra một điểm nghi vấn: hôm Thi Di bị hại, cô đã từng gọi điện cho Quan. Rõ ràng là cảnh sát có giả thiết rằng Di và Quan có quan hệ tình cảm, họ bị giết vì ghen tuông. Hay là tối hôm đó Quan làm vệ sĩ cho Di, Di không liều lĩnh đi một mình đến khu nhà giải phẫu nên bảo Quan đi cùng. Hung thủ thấy vị khách không mời mà đến là Quan, bèn khống chế luôn. Vài hôm sau, Quan đã bị giết. Nếu là thế thì vẫn chưa thể loại trừ khả năng bị giết do ghen tuông. Con tim Quan Kiền lại bắt đầu tê dại. Những email qua lại với Gia Cát Thắng Nam đều đã chuyển cho công an. Quan Kiền cũng tự phân tích các email của anh ta hoặc cô ta và nhận ra rằng cách hành văn rất giống mình, kể cả các chi tiết như dấu chấm phẩy, các ký hiệu, quy cách trình bày đều giống hệt cách thức của anh. Anh cố vắt óc nhớ lại xem mình đã từng có ngờ vực và ghen tuông quan hệ qua lại giữa Thi Di và Văn Quan không. Có lẽ chúng nằm trong vô thức. Mọi nỗi ngờ vực, ghen tuông, phẫn nộ, toan tính, giết người đều nằm trong thùng rác của vô thức. Cảnh sát trần căn vặn không phải không có lý. Tại sao mình không đứng ở cửa bệnh viện trực thuộc số 1 để chờ anh ta như đã hẹn? Mình nói rằng vì muốn ngăn chặn vụ giết người, muốn bắt hung thủ, không có cách giải thích nào khá hơn. Có lẽ mình có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một con người lương thiện đang đau buồn đứng bên mộ thi di tưởng niệm nàng, một kẻ độc ác tàn bạo mất hết tính người, toàn tính sắp đặt kín kẻ để sát hại thi di và văn quan viễn vong. Một giả thiết cực kỳ hảo huyền, nhưng khả năng dị thường của mình sau bao năm ngủ yên lại bất chợt trỗi dậy thì phải giải thích thế nào đây? Vô thức vẫn đang điều khiển mọi hành vi của mình hay sao? Nếu đúng thế thì còn bi kịch nào thê thảm hơn cái chuyện này? Nhưng dù sao thì Di cũng đã rời bỏ thế gian, mình không bao giờ gặp lại nàng nữa. Chữ Văn Quang cũng không thể cùng mình đùa vui. Ý nghĩ này trỗi dậy vẫn khiến anh lệ rơi ướt áo. Chợt có một tiếng thở dài ở phía sau anh. Người này đã đến đây bao lâu rồi? Khi anh đang chìm trong suy tư, bỗng cảm thấy phía sau có người, bèn quay lại. Đó là một người trung niên, vóc người cao và gầy, đang hơi khom lưng đứng đó, cúi đầu hình như hành lễ với tấm bia mộ của Thi Di. Với những người bình thường như chúng ta, mất đi người thân là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời. Tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Ông ta nói rất văn vẻ, không giống như người bình thường chút nào, khiến Quan Kiền cảm thấy ngượng nghịu. Phần nhiều những người độ tuổi như tôi thì đều đã trải qua nỗi đớn đau người thân ra đi. Không những hiểu được chiều sâu của nỗi đau, mà còn hiểu rõ những nét mong manh chất chồng trong nỗi nhớ nữa. Ông ta từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt Quan Kiền trước hết là cặp kính với chiếc gồng đen và to, phía sau nó là đôi mắt đầy vẻ phong trần và rất thành khẩn. Quan Kiền cũng đã được coi là khá cao, nhưng khi ông ta đứng thẳng người lên còn cao hơn anh nửa cái đầu. Trông ông càng gầy hơn, tuổi ông trạc gần 50, mặt hốc hác, hầu như không có mấy cơ thịt. Sắc mặt ông rất trang trọng cung kính, nhưng không hiểu sao Quan Kiền lại cảm thấy bên trong bộ âu phục màu đen được chọn lựa cắt may rất chỉnh chu kia có một nét cố chấp rất rắn. Chắc chắn không phải ông ta ngẫu nhiên bắt chuyện với anh. Ông định tìm gặp tôi à? Không phải tìm gặp đâu, mà là mời anh. Ông ta bước lại gần, đưa tay ra bắt tay Quan Kiền. Tôi là Yamashita Yuji. Gần đây có một dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp Y dược Đông Tây mà anh rất quen thuộc rồi. Tôi muốn mời anh giúp đỡ. Quan Kiền chậm chậm đưa tay ra bắt. Tay ông ta lục khục các đốt xương nhưng bắt rất chặt. Tại sao ông ta lại tìm mình vào lúc này, khi Thi Di mới bị hại chưa lâu? Một người Nhật Bản hoàn toàn xa lạ đến tìm mình, liệu có liên quan gì đến Thi Di hay không? Giáo sư nhiệm có biết chuyện hay không? Tôi biết là lúc này anh đang rất nhớ thương cô Hoàng Thi Di, nhưng tâm trạng tôi gần đây bất ổn lắm. Có việc gì thì ông cứ nói đi. Quan Kiền cảnh giác nói. Chuyện là thế này. Tôi được sự ủy thác của ban dự án hợp tác Trung Nhật đặc biệt đến tìm anh. Ông ta nói năng quá rào đón, trừ phi ông ta muốn cộng tác với mình để điều tra hung thủ sát hại Thi Di. Nếu không, dù là đặc biệt có ý hoặc nhân tiện thì mình cũng chẳng mặn mà gì đâu. Tôi tin rằng chúng ta cộng tác thì sẽ có thể tìm ra hung thủ đã giết cô Hoàng Thi Di và anh Chữ Văn Quang. Hình như Yamashita Yuushi đọc được ý nghĩ của anh nên bỗng nói thẳng luôn, khiến anh ngớ ra. Sao ông lại biết chuyện về Thi Di? Quan Kiện không dám tin rằng mục đích của ông ta chủ yếu là giúp anh điều tra việc Thi Di bị hại. Cô Thi Di và anh Văn Quang liên tiếp bị hại là vụ án lớn ở Giang Kinh. Chúng tôi được biết anh còn bị công an coi là nghi phạm. Có điều không đủ chứng cứ buộc tội anh, và cũng không đủ chứng cứ để nói rằng anh vô tội. Anh vốn có hạnh kiểm và sức học rất tốt. Tôi tin rằng mọi người sẽ không có những suy đoán bất lợi cho anh đâu. Nhưng điều đáng sợ lại là điều nghi ngờ chính mình. Mong ông hãy nói thẳng đi, ông sẽ làm gì để giúp tôi làm rõ sự việc Thi Di bị hại? Quan Kiện tuy ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Trung Quốc trôi chảy của Yamashita Yuushi, nhưng anh thấy ông ta nói lan man quá lâu, hình như cố ý nêu việc điều tra về hai cái chết ra để làm cái cớ tiếp thị. Yamashita Yuushi đưa tay lần trong người lấy ra một phong thư. Chúng ta tạm nói về một chuyện khác đã. Mùa thu năm 2001, Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản và Hội các nghệ nhân Nhật Bản cùng Hội thủ công mỹ nghệ thành phố Giang Kinh đã phối hợp tổ chức cuộc triển lãm đồ gốm sứ mỹ nghệ tại Viện Mỹ thuật Giang Kinh, trưng bày tác phẩm của một đại sư gốm sứ nghệ thuật Nhật Bản. Ông ấy đương nhiên có mặt ở triển lãm đó. Nhưng trong thời gian mở triển lãm đã xảy ra một vụ cướp đồ sứ mỹ nghệ, tổn thất đã lên đến vài vạn đô la Mỹ. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là vị đại sư gốm sứ nghệ thuật và hai nhân viên bảo vệ mà ông ấy và nhà triển lãm thuê đã bị giết. Tôi nhớ ra rồi, vụ ấy chấn động cả Giang Kinh. Quan Kiện vẫn chưa đoán ra dụng ý của Yamashita Yuushi. Vì không có người chứng kiến nên vụ án đã bế tắc. Tuy nhiên, xem xét các tình tiết và dấu vết, người ta suy đoán rằng đó là vụ cướp có bố trí trong ngoài phối hợp. Nhà triển lãm có lắp đặt hệ thống báo động, hễ có tín hiệu thì chỉ sau 5 phút cảnh sát sẽ ập đến ngay. Nếu không có kẻ nội bộ vô hiệu hóa thiết bị báo động thì đâu đến nỗi sáng hôm sau cảnh sát mới nhận được thông tin vậy. Nói cách khác, hai người bảo vệ kia có khả năng là nội ứng đó. Hai người ấy gồm một người Trung Quốc, một người Nhật Bản, đương nhiên trở thành đối tượng chính bị tình nghi. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Trung Nhật đều thống nhất nhận định rằng đáng ngờ nhất là nhân viên bảo vệ người Trung Quốc. Người ấy đã ngắt hệ thống báo động để cho đồng bọn lấy trộm hiện vật chuyển ra, nhưng vì không muốn phải chia chác thêm cho nên là chúng đã giết người ấy ngay tại chỗ, và cũng là để diệt khẩu. Mấy năm qua, Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản và cảnh sát hai nước đều rất lo ngại các tác phẩm mất trộm ấy rất có thể đã trở thành của riêng của một ai đó rồi. Trong thời gian ngắn thì chưa thể công khai ra mắt mọi người được. Đó là một tổn thất to lớn, một tổn thất to lớn của giới nghệ thuật hai nước. Yamashita Yuushi hình như có ý dừng lại. Tôi chưa nhận ra rằng việc đó thì có liên quan gì đến vụ án Thi Di vậy. Ngoài trừ việc Viện Mỹ thuật Giang Kinh và Trung tâm Nghiên cứu Y dược Đông Tây chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi. Quan Kỳ nghe đã hơi sốt ruột, nhưng anh cũng nghĩ rằng Yamashita Yuushi không có ý tỏ vẻ xa chiều bí hiểm. Tôi tin chắc anh chưa biết rằng cô Thi Di là con gái của nhân viên bảo vệ người Trung Quốc ấy. Nếu đây đúng là một lần tiếp thị thì câu nói này của Yamashita Yuuji đã hạ gục cả một vạn quan kiệt còn đang do dự. Quan kiện quá kinh ngạc, tại sao Thi Di chưa bao giờ nhắc đến chuyện này? Người cha là nghi phạm trọng điểm của cảnh sát, có lẽ điều này không bao giờ gột rửa được. Chẳng ai có thể tự hào. Thảo nào mỗi lần quan kiện hỏi đến người cha thì Thi Di đều lặng đi và nói sang một đề tài khác. Cha của Thi Di chết trong viện mỹ thuật. 5 năm sau, Thi Di là nhân viên phòng thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu sát vách với viện mỹ thuật, bị chết trong khu nhà giải phẫu bỏ trống của Đại học Y Anh Kinh. Hai sự việc này có mối liên quan sâu xa gì không? Quan kiện đang có vô số những điều nghi vấn, nhưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Nói như vậy tức là các ông cho rằng cái chết của Thi Di có liên quan đến vụ cướp tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ cách đây 5 năm hay sao? Cho nên là các ông mong muốn điều tra để có thể một lần phá liền hai vụ án hay sao? Anh thật là thông minh lắm. Tôi cho rằng sự hợp tác của chúng ta nhưng mà tôi đâu có nhận lời đâu. Cảnh sát giàu kinh nghiệm còn đang nỗ lực điều tra mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thì tôi có thể giúp được gì cho ông? Ánh mắt Yamashita Yuuji sáng quắc nhìn quan kiện. Chắc anh rất lấy làm lạ. Quan kiện là một sinh viên. À, đương nhiên không chỉ là một sinh viên. Liệu có thể giúp được gì cho chúng tôi? Nếu nói ra thì hơi dài lắm. Đó là lý do khiến tôi chịu khó chờ đợi và nhận ra nơi đây là địa điểm tốt nhất để chúng ta nói chuyện. Trong phong bì này là thư mời chính thức đó, có ghi rõ cả các điều kiện. Như vậy là hôm nay ông đã đi theo tôi. Đâu chỉ có hôm nay, tôi đã để ý anh mấy hôm rồi. Rõ ràng là Yamashita Yuuji cho rằng phải bám theo anh là đương nhiên. Tôi thì tôi nhận ra cuộc sống của anh mấy hôm nay hết sức đơn điệu lắm. Nếu không đến bệnh viện thì cứ đến đây để mà ngồi thẫn thờ thôi. Tôi không hề có ý chế nhạo anh đâu. Hãy tin ở tôi đi. Tôi cũng từng bị mất người thân mà. Nhưng mấy ai có thể thật sự hiểu cho nỗi khổ đau của tôi lúc này. Tôi đến đây không hoàn toàn chỉ vì đi theo anh đâu. Vị nghệ nhân gốm sứ bị giết cách đây 5 năm là cha tôi, ông Yamashita Tsuneteru. Ông ta chỉ về hướng Bắc. Cha tôi đã an nghỉ ở khu phong kiết viên. Om Mani Padme Hum.